Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2401, chương 1376, Hắc Ám Thánh Nguyên. Ôn Nhã trời sinh tự mang lực hấp dẫn, tiên thiên dược thể đối vô số tu sĩ tới nói đều tràn đầy sức mê hoặc chí mạng. Cho dù là Tần Phong, định lực siêu nhiên. Nhưng đối mặt loại này tự nhiên liền tràn ngập mị hoặc người. Vẫn là sẽ nhịn không được có chút dị động. Tần công tử, sóng nước dập dờn, mặt nước nổi lên đạo đạo gợn sóng. Nguyên bản trong suốt lộ chân tướng dược trì bỗng nhiên biến thành màu máu. Giống như một nồi máu canh, ngăn cản rồi Tần Phong ánh mắt. Tần Phong ngẩng đầu lên. Chỉ thấy được Ôn Nhã đôi mắt xinh đẹp đang lườm hắn. Kia trắng nõn không rảnh trên gương mặt xinh đẹp có một vệt nhàn nhạt nổi giận chi ý. Hắc hắc, thật có lỗi, việc này quái ta. Tần Phong mặt mo đỏ ửng, lúng túng gãi gãi đầu. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà mất rồi thần. Nhìn lấy Ôn Nhã kia xinh đẹp dáng người vào rồi mê. Kém một chút. Hắn liền làm ra một chút chuyện không tốt đến rồi. Ai, nam nhân a, Ôn Nhã than nhẹ một tiếng. Không có quái tội Tần Phong. Nàng cánh tay ngọc lắc nhẹ. Bơi tới rồi Tần Phong trước mặt. Khoảng cách gần tới gần Ôn Nhã. Tần Phong nhịn không được thu liễm rồi hô hấp. Kia một trương tinh xảo khuôn mặt đẹp không gì sánh được. Đủ để cho bất luận cái gì nhìn thấy người cũng nhịn không được thình thịch động tâm. Tần Phong cũng không biết rõ nên đi chỗ nào nhìn rồi. Ôn Nhã nửa người trên rút đi rồi quần áo. Lộ ra mảnh như mỡ đông da thịt. Ôn Nhã dáng người rất tốt. Mặc dù có một chút quần áo bao khỏa. Nhưng quần áo bị nước thấm ướt kề sát ở trên thân thể mềm mại. Càng làm cho người mê muội không thôi. Mị hoặc độc lòng người. Tần Phong mặc dù đã có rồi mấy cái lão bà, nhưng giờ khắc này nhìn thấy Ôn Nhã vẫn sẽ có nhất nguyên thủy xúc động, sẽ hai má ửng đỏ. Tần Phong con mắt nhìn về phía một bên, sợ cho Ôn Nhã tạo thành không tiện. Hai người xấu hổ. Tần công tử, chúng ta đây là đang chữa thương, cho nên Tần công tử không cần như thế chú ý. Ôn Nhã ôn nhu nói. Hướng về phía Tần Phong nhu mỹ cười một tiếng. Tần Phong cười khổ lấy gật gật đầu. Ôn Nhã một cái nữ hài tử. Sao hắn còn phải xem càng mờ. Hắn nếu là lại nhăn nhăn nhó nhó. Liền có chút không tưởng nổi rồi. Ôn Nhã tiểu thư. Độc trên người ta làm tựa hồ còn không có làm dịu. Đây là có chuyện gì? Tần Phong chuyển di chủ đề hỏi nói. Hắn phát hiện trong cơ thể mình độc tố vẫn còn ở đó. Mặc dù dược trì giữa bao giờ cũng đều có dược lực tinh hoa không ngừng tràn vào hắn thể nội. Nhưng Tần Phong lại sâu sâu cảm giác được. Chính mình độc tố trong người cũng không có bị làm dịu. Trên người hắn những vết thương kia vẫn là một đạo tím sậm màu. Tím biến thành màu đen. Đó là chúng độc đã sâu tình huống. Này trong dược trì mặc dù ẩn chứa rồi đạo phẩm linh dược, nhưng này cờ máu trúng độc làm dù sao cũng là mấy lớn cổ tộc thủy tổ lưu lại. Nghĩ muốn thanh trừ hết không dễ dàng như vậy. Ôn Nhã than nhẹ nói, dược trì chỉ có thể áp chế độc tố. Chỉ cần Tần Phong ngâm ở dược trì giữa, liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng này dù sao không phải chân chính giải độc. Đạo tổ cấp cường giả lưu lại kịch độc, nào có dễ dàng như vậy liền giải khai. Tùy tiện ngâm một chút linh dược liền giải quyết rồi. Điều này hiển nhiên không có khả năng. Chẳng lẽ muốn ta một mực lưu tại trong dược trì, một tấc cũng không rời. Tần Phong sầm mặt lại, hắn có dự cảm, nếu là mình rời đi dược trì, không có dược lực thấm vào. Kia bị áp chế độc tố khẳng định sẽ lập tức bộc phát. Đến lúc đó bạo phát. Kia kết quả thế nhưng là tương đương thảm trọng. Tần công tử không cần sốt ruột. Đã nhưng Ôn Nhã mang ngươi đến. Vậy chính là có giải độc chi pháp. Chân chính giải độc chi pháp còn chưa bắt đầu đây. Ôn Nhã cười nói. làm cho Tần Phong ánh mắt sáng lên. Trước kia Ôn Nhã ở chờ Tần công tử thức tỉnh, bởi vì muốn giải đạo tổ chi độc, thế nhưng là một cái độ khó phi thường cao sự tình. Hai người nhất định phải đều muốn thức tỉnh lấy, nếu không không cẩn thận hai người đều có khả năng đứng trước nguy cơ sinh tử. Nghe được Ôn Nhã nói, Tần Phong âm thầm gật đầu, trong lòng đốt lên rồi một chút ngọn lửa. Còn mời Ôn Nhã tiểu thư bắt đầu đi, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Tần Phong có chút không kịp chờ đợi nói, kịch độc lưu tại trên người, loại chuyện này tóm lại là để cho người ta không an lòng. Hắn cũng không muốn để cho mình mệnh bỏ ở nơi này. Độc tố một ngày chưa trừ diệt, Tần Phong cũng liền một ngày không yên. Tốt, Tần công tử dựa theo chỉ thị của ta đến, Ôn Nhã giúp người luyện hóa độc tố. Ôn Nhã nói, nàng ngồi tại nước giữa, gần sát Tần Phong. Ngay sau đó Ôn Nhã duỗi ra cánh tay ngọc đến, đưa ngang trước người, Tần Phong vậy làm theo. Hai người bàn tay kề nhau, 10 ngón tương hợp, ngồi đối diện nhau, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Ôn Nhã kia uyển chuyển dáng người hiện ra ở Tần Phong trước mắt, làm cho Tần Phong mặt mo đỏ ửng. Ôn Nhã quần áo kề sát ở kia trên thân thể mềm mại, phác họa ra Ôn Nhã kia mê người đường cong. Mặc dù Tần Phong muốn khắc chế, nhưng hắn vẫn là không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Khụ khụ, Ôn Nhã vội ho một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng. Tần Phong lập tức thu hồi rồi ánh mắt, cùng Ôn Nhã bốn mắt đối lập. Tần công tử, tiếp xuống đến Ôn Nhã đem dùng dược lực thăm dò vào Tần công tử thể nội. Đến lúc đó Tần công tử mời buông ra tâm thần, độc tố quá nồng, chỉ có dùng tiên thiên dược thể phân giải chi lực, phân giải cùng áp chế kịch độc. Ôn Nhã ôn nhu nói, Tần Phong gật gật đầu, buông ra tâm thần, tùy ý Ôn Nhã thần niệm thăm dò vào trong đó. Tần Phong tin tưởng Ôn Nhã sẽ không tổn thương hắn, nếu là Ôn Nhã muốn hại hắn, hoàn toàn có thể thừa dịp trước kia hắn thụ thương thời điểm động thủ. Tần Phong cảm giác được, trong cơ thể của mình có một luồng ôn nhu lực lượng dò tới. Lực lượng kia mang theo một luồng mùi thuốc mà, giống như là khí lưu đồng dạng tại hắn kinh mạch giữa chui tới chui lui. Ôn Nhã thân thể mềm mại tản mát ra một luồng hấp xả chi lực, giống như là lỗ đen một dạng. Dược trì giữa dược lực đều bị cuồn cuộn không ngừng hút vào thể nội. Ôn Nhã túi chữ vật giữa thỉnh thoảng bay ra đạo phẩm linh dược, thậm chí tôn phẩm linh dược. Dược trì giữa dược lực cuồn cuộn không dứt. Những kia dược lực tiến vào Ôn Nhã thể nội sau, bị tiên thiên dược thể rèn luyện thành một luồng tinh thuần năng lượng, lại cuồn cuộn không ngừng tràn vào Tần Phong thể nội. Đây là Ôn Nhã tiên thiên dược thể trời sinh tự mang dược lực. Tiên thiên dược thể vì lẽ đó có thể đứng hàng cửu đại thánh thể, cũng là bởi vì tiên thiên dược thể nhưng chữa khỏi thiên hạ kỳ thương, kỳ độc. Tiên thiên dược thể nhưng hấp thu dược lực, chính xác trị liệu bất luận cái gì thương thế, tựa như là dao giải phẫu một dạng, mà cũng không phải là chỉ là đơn thuần để người bệnh hấp thu dược lực. Dù sao rất nhiều thương thế đều phi thường phức tạp, không phải là ăn hết thần đan rượu dược liền có thể giải quyết. Cần muốn chuyên nghiệp trị liệu thủ đoạn, tiên thiên dược thể đối dược lực tinh thông. Dược lực trước đây thiên dược thể trong tay tựa như là ngón tay một dạng linh hoạt, có thể bị nhẹ nhõm sử dụng. Bất quá này chữa khỏi phương pháp lại tương đối đặc thù, cho nên người bình thường không biết hưởng nhận đãi ngộ này. Tại thượng cổ dược tộc, liền xem như những nữ hài tử kia cũng rất khó bị Ôn Nhã lấy loại phương thức này trị liệu. Chỉ có Tần Phong là ví dụ đầu tiên. Ôn Nhã thần niệm điều động cỗ kia dược lực, từ thể nội tan rã độc tố, những vết thương kia trúng độc làm ở cuồn cuộn không ngừng dược lực tẩy lễ cùng phân giải bên dưới, từng chút một bị Tần Phong sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Thật có hiệu quả, Tần Phong trong lòng kinh hỉ. Hắn phát giác được, chính mình những vết thương kia độc tố đều từng chút một bị buộc đi ra rồi. Trên người mình những kia bị thương chính tại từng chút một khép lại. Ôn Nhã dạng này thao tác, đối với linh dược tiêu hao cũng là tương đương kinh khủng. Không bao lâu công phu, thì có mấy chục gốc đạo phẩm linh dược bị tiêu hao rồi sạch sẽ. Ôn Nhã vậy tiêu hao nghiêm trọng, vận chuyển rồi mấy phút, liền khuôn mặt tái nhợt, tựa hồ là phi thường suy yếu giống như. Ôn Nhã mỗi một tấc da thịt đều đang bốc lên mùi thuốc mà. Bốc hơi ở hang núi này giữa, sơn động giữa tràn ngập rồi sương khói. Xem ra muốn vận chuyển tiên thiên dược thể, đối ngươi gánh vác hà cũng rất lớn. Tần Phong than thở, hắn nhìn ra rồi Ôn Nhã tiêu hao. Kia thể nội toát ra khói trắng hẳn nên là một loại nào đó tín hiệu. Bốc khói càng là nghiêm trọng, đối với tự thân tiêu hao cũng liền càng nghiêm trọng hơn. Tựa như là cục khô thiêu đốt sau tạo thành khói đặc giống như. Đây là đang đem thể nội gánh vác hà sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Vì rồi Tần công tử, làm điểm ấy không tính là cái gì. Ôn Nhã mặt tái nhợt trên lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói. Tần Phong âm thầm gật đầu, trong lòng yên lặng nhớ xuống rồi Ôn Nhã phần ân tình này. Tiên thiên dược thể bài độc hiệu quả phi thường tốt. Tần Phong thể nội lưu lại độc tố rất nhanh liền bị Ôn Nhã cho đánh ra rồi cái 7-8 phần. Bất quá vẫn là có một chút độc tố phi thường ngoan cố. Tùy ý Ôn Nhã làm sao vận chuyển tiên thiên dược thể đi tịnh hóa, phân giải đều không làm nên chuyện gì. Tần Phong đạo đài trên thì có một đạo độc ban thật sâu đâm rễ, không cách nào bị phân giải rơi. Ôn Nhã cũng phát giác được rồi Tần Phong trên đạo đài kia một đạo độc ban, không khỏi biến sắc. Không tốt, chất độc này quá mạnh rồi, nghĩ muốn dựa vào dược lực hóa giải đã rất không có khả năng rồi. Chuyện gì xảy ra? Tần Phong hỏi nói, hắn lông mày nhíu chặt. Hắn thể nội 9/9 độc tố đều đã sắp xếp ra bên ngoài cơ thể rồi. Chỉ có trên đạo đài kia một đạo lại là không nhúc nhích tí nào. Cái này khiến Tần Phong cảm thấy từng trận bất an. Đây là độc tố căn nguyên. Bên trong còn sót lại rồi một tia đạo tổ chi lực. Lấy ta chi lực không cách nào đem nó tan rã. Ôn Nhã đôi mắt đẹp ngưng trọng, thở dài nói. Tần Phong chỗ giữa chi độc dù sao cũng là đạo tổ cấp cường giả lưu lại. Cho dù nàng là tiên thiên dược thể, có được giải độc đặc tính, nhưng có thể giải cũng có một cái hạn độ. Đạo tôn cấp độc, nàng có thể giải, yếu một chút đạo tổ cấp lực lượng, nàng cũng có thể giải. Nhưng này một đạo độc ban lại là đạo tổ đỉnh phong cấp bậc lực lượng. Nàng lại là không thể làm gì. Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì kỹ xảo đều là tốn công vô ích. Này độc liền không có biện pháp giải rồi hả? Tần Phong trầm giọng hỏi nói. Này độc ban không nghiêng không lệch vừa vặn đâm rễ trên đạo đài. Vị trí này là đạo cảnh tu sĩ chỗ mấu chốt nhất. Một khi xuất hiện mảy may rối loạn, Tần Phong sẽ hình thần câu diệt. Đạo đài bị hủy thì tương đương với đem một cái người bình thường đầu cho đánh xuyên qua. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy không phải là không thể giải, chỉ là lấy ta chi lực tạm thời không thể giải. Ôn Nhã đôi mắt đẹp ngưng trọng nói. Muốn giải khai loại độc này, trừ phi ta tiên thiên dược thể đạt tới viên mãn, tự thân cảnh giới đạt tới đạo tôn đỉnh phong, hoặc là ngươi mời đến một vị đạo tổ hậu kỳ trở lên dược sư cũng có thể giải khai. Đạo tổ hậu kỳ trở lên dược sư? Tần Phong khóe miệng co giật. Đạo tổ hậu kỳ này sợ là ở trung tam thiên ở giữa đều là cường giả hạng nhất, hắn làm sao mời động loại kia tồn tại? Phía trước ba tầng thần giới, Tần Phong liền một vị còn sống đạo tổ cấp cường giả đều không gặp qua, huống chi là đạo tổ cấp dược sư đâu. Trong lúc nhất thời Tần Phong trong lòng một mảnh yên lặng. Nếu là chất độc này lại bộc phát, đến lúc đó uy lực tất nhiên sẽ gấp bội tăng trưởng. hắn có thể hay không sống qua đều là một chuyện rồi. Ôn Nhã cô nương, người có biết nơi nào có đạo tổ cấp dược sư? Tần Phong hỏi nói, đi đạo vực, nơi đó cường giả như mây, quần hùng hội tụ, khẳng định có đạo tổ cấp dược sư. Ôn Nhã nói, đạo vực, tầng thứ ba thần giới, thế nhưng là không có một vực tên là đạo vực. Đạo vực chính là các người miệng giữa nói tới trung tam thiên. Ở trong đó cường giả như mây, đại đạo chi lực cường hoành vô cùng, được xưng là đạo vực, mà ở đạo vực phía trên, trên ba ngày, thì được xưng là tiên vực. Ôn Nhã nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?